Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 653. Chương 653, nội pháp tướng vận dụng. Lần này thu hoạch lớn nhất, còn muốn thuộc Cự Ngư Lăng đạo pháp truyền thụ. Kỳ thật, Cự Ngư Lăng truyền thụ cho là pháp tướng chi lực vận dụng, cho nên ngay cả Tang lão đều cảm thấy đây là vì hắn truyền thụ. Dù sao lúc ấy trong ba người, cũng chỉ có Tang lão chính mình đột phá đến pháp tướng cảnh. Nhưng kỳ thật, Thiệu Dương đáy lòng cũng là minh bạch, cái này chỉ sợ là Cự Ngư Lăng vì cảm tạ mình, cố ý truyền thụ cho chính mình a. Về phần Tang lão, e sợ ngược lại chỉ là tiện thể đi. Thiệu Dương mặc dù chưa có thể ngưng tụ ra pháp tướng, nhưng lại đã là tại trong thức hải tạo thành nội pháp tướng. Cái gọi là nội pháp tướng, kỳ thật chính là Thiệu Dương sở học ngưng tụ, là hắn con đường tu hành một loại bên trong hiển, thông suốt với bên trong, sau đó mới có thể hiển hóa tại bên ngoài. Đây chính là Thiệu Dương tu luyện, thông suốt, một loại dấu hiệu. Cho nên, Thiệu Dương đã có thể tính làm là giả pháp tướng cảnh. Mà trước đó Thiệu Dương tu luyện lĩnh hội, tự nhiên là cùng Tang lão, mặc dù ngưng tụ ra pháp tướng tốt a, Thiệu Dương chỉ là nội pháp tướng, nhưng dù sao cũng là pháp tướng đúng không? Nói chung, là đều rất tương tự, đối với cái này pháp tướng chi lực vận dụng, đều chỉ là chính mình đang tìm tòi lĩnh hội, rất nhiều kỹ xảo đều có chỗ thiếu thốn. Mà lần này nghe Cự Ngư Lăng liên quan tới pháp tướng chi lực vận dụng truyền thụ, mặc dù Cự Ngư Lăng cũng không tận lực phân chia trong ngoài pháp tướng chi lực vận dụng khác biệt, nhưng Thiệu Dương vốn là ở vào cảnh giới này, tự nhiên là một điểm liền rõ ràng, rất nhanh liền suy một ra ba, đã là có thể từ Cự Ngư Lăng truyền thụ bên trong lĩnh ngộ được chính mình nội pháp tướng đủ loại vận dụng. Lúc ấy vội vàng, Thiệu Dương cũng không kịp hoàn toàn hiểu thấu đáo xuống. Bất quá hắn có thể dùng nhà mình màn hình chiếu lại, cho nên cái này tự nhiên vậy hoàn toàn không là vấn đề. Thiệu Dương linh giác nhất chuyển, tinh tế thể ngộ, nhưng cảm giác đủ loại huyền diệu đều phù hiện ở trong lòng, tựa như hóa thành vô số huyền diệu phù văn. Mà tại Thiệu Dương cường đại linh giác phía dưới, mỗi loại phù văn diệu nghĩa tràn vào trong lòng, cực nhanh tìm hiểu, nhưng Thiệu Dương còn ngại tốc độ quá chậm một ít. Chợt nghe xong Cự Ngư Lăng truyền thụ tựa hồ rất đơn giản, đều là cơ sở vận dụng, nhưng suy nghĩ sâu, mới phát giác tích chứa trong đó lấy vô tận biến hóa, tinh diệu phi thường, cho nên Thiệu Dương dứt khoát khởi động treo máy hình thức, cầm Cự Ngư Lăng đủ loại truyền thụ ném vào đến treo máy hình thức xuống tiếp tục tham ngộ. Có treo máy hình thức phụ trợ, Thiệu Dương lĩnh hội tốc độ tự nhiên một chút tăng gấp bội, gấp đôi tại trước. Đảo mắt một ngày một đêm trôi qua, Thiệu Dương thân thể cơ hồ là từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, nhưng hắn linh giác cũng là phi tốc vận chuyển. Nếu như lấy máy tính đến ví von lời nói, lúc này Thiệu Dương coi như đúng như cùng siêu cấp máy tính, mỗi giây đều đang tiến hành đại lượng tính toán. Hơn nữa, còn là hai đài, nhưng vẫn chưa đủ. Thiệu Dương dứt khoát thân thể một nằm, rất nhanh ngủ thật say. Trong lúc ngủ mơ tự nhiên vận chuyển rồng ngủ đông pháp, giả dích không ngừng mà vận chuyển lại, tiếp tục thôi diễn, lại là hai ngày hai đêm. Cuối cùng, Thiệu Dương thấm thoát, nhưng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, linh giác nhất chuyển, đã hoàn toàn khôi phục linh trí. Mà hắn tâm niệm khẽ động, đủ loại lĩnh hội đều đã hiện lên ở trong lòng. Thiệu Dương chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nhưng gặp vô số phù văn trên ngón tay trong lúc đó lượn lờ, ánh sáng vòng chuyển, thình lình đã nhập môn. Ba ngày lĩnh hội, cuối cùng không có uổng phí. Thiệu Dương trong lòng cũng rất là mừng rỡ. Pháp tướng liền tựa như là chính mình đạo ngưng tụ, nhưng trước đó thời điểm, bởi vì đủ loại kỹ xảo khuyết thiếu, cho nên Thiệu Dương vận dụng càng giống là thi triển một loại thần thông, xúc động pháp tướng, từ đó dùng ra nội pháp tướng bên trong lực lượng, mà dạng này, không hề nghi ngờ phải có rất nhiều bối rối, cũng không như thế nào linh hoạt, nhưng bây giờ, theo đối với cái này pháp tướng chi lực càng sâu lý giải, Thiệu Dương lại có thể trực tiếp đem pháp tướng chi lực vận chuyển, thông qua nội pháp tướng đi điều động đủ loại thần thông. Uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Trong chớp nhoáng này, Thiệu Dương mấy có ngày đó tang lão thể ngộ, lại tại nơi đó cẩn thận thể ngộ nửa ngày, đem chính mình đủ loại thu hoạch củng cố xuống. Thiệu Dương lúc này mới chậm chậm thu liễm linh giác. Lần này trong lúc rảnh rỗi, Thiệu Dương mới nhớ tới đi lật ra điện thoại di động của mình nhìn xem. Ai, đừng nói, từ khi bắt đầu tu luyện, đều không nghĩ chơi điện thoại di động này. Cho nên, thường xuyên cả buổi Thiệu Dương cũng sẽ không nhìn điện thoại một chút. Có thể thấy được, chỉ có tu luyện mới có thể trị điện thoại di động bệnh. Bất quá cứ như vậy, tu luyện tự nhiên là rất dụng tâm, nhưng điện thoại không để tại trong tay. Có đôi khi không khỏi cũng biết chậm trễ một ít chuyện. Cũng tỉ như lần này Thiệu Dương lật một cái, liền thấy đoạn chỉ minh khích nguy, Tần Cung, Lữ Thặng bọn hắn ba vị phó minh chủ điện thoại cùng WeChat. Thiệu Dương mồ hôi, vội vàng lật ra đến xem, nhưng gặp bọn họ ba người WeChat bên trong nói đơn giản gọi điện thoại mục đích. Đơn giản cảm khái, chính là bọn hắn dự định tại đế đô vậy xây một chỗ bọn hắn đoạn chỉ minh phân bổ. Xin chỉ thị ý kiến của hắn, đế đô, xây đoạn chỉ minh phân bổ. Thiệu Dương đương nhiên không có ý kiến, thậm chí không nhịn được nghĩ đến. Hẳn là bọn hắn ba vị phó minh chủ là thấy mình mỗi ngày tại đế đô, cho nên mới động ý nghĩ này. Nhắc tới sự tình đi, kỳ thật cũng không tính đặc biệt hiếm thấy. Thiên hạ tu sĩ thế lực phần đông, không ở đế đô tự nhiên cũng không phải số ít. Nhưng đế đô dù sao cũng là phía chính phủ trung tâm, vô số ánh mắt chỗ tụ, cho nên rất nhiều tình huống dưới đều có thể nói là tất cả tu sĩ trong lòng thánh địa. Vậy bởi vậy, rất nhiều thế lực dù là cũng không có tại đế đô phát triển ý đồ, nhưng cũng biết tại đế đô xây một cái cùng loại phân bộ tổ chức, kỳ thật cũng không vì tại đế đô phát triển, càng nhiều hơn chính là tiếp xúc mới nhất tu luyện tin tức, cùng nắm giữ đủ loại tình báo, thậm chí duy trì cùng phía chính phủ càng sâu một cấp bậc liên hệ. Đoạn chỉ minh có như thế cân nhắc, tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, liền cho bọn hắn hồi phục hai chữ. Đồng ý, sao, như thế giống lãnh đạo phê chỉ thị đâu. Đều WeChat làm việc. Việc này cũng không cần Thiệu Dương quá nhiều bận tâm cái gì. Có hắn phê chỉ thị về sau, tự nhiên sẽ có đoạn chỉ minh già dặn chi tài tới xử lý đủ loại sự tình. Đương nhiên, Thiệu Dương cùng phía chính phủ quan hệ mật thiết, nhớ lại tới vẫn là cùng Trương lão bọn hắn chào hỏi một tiếng. Đây là việc nhỏ, tự nhiên đoạn không có không cho phép đạo lý. Thiệu Dương rất nhanh liền đem việc này ném sau ót. Cũng không có quá mức quan tâm, hắn ngược lại quan tâm tới những chuyện khác, suy tư trước đó bỗng nhiên toát ra suy nghĩ, có thể hay không dùng cái gì biện pháp, cũng không dùng thường xuyên đi lật xem điện thoại, lại có thể tùy thời đạt được tin tức liên lạc. Cái này dễ dàng nhất nghĩ tới biện pháp, tự nhiên là phân ra một đạo linh giác, hoặc là vừa nói cái khôi lỗi ở chỗ này trông coi điện thoại, vừa có nhắc nhở. Tùy thì thật tới nhắc nhở chính mình, nhưng loại biện pháp này không khỏi quá ngu chút, cho nên, có hay không càng cao minh hơn một ít biện pháp. Thiệu Dương không khỏi nghĩ đến, đủ loại nghe đồn rằng, đều có, thiên lý truyền âm, thuyết pháp, mà lấy Thiệu Dương bây giờ tu vi, lý giải đến xem, đây chính là dùng linh giác, ngàn dặm cảm giác, khóa chặt, sau đó đem tin tức truyền tống đi qua. Kỳ thật nghĩ đến, tựa hồ tại thực hiện nguyên lý bên trên vậy không có quá nhiều huyền bí. chính mình sao không tới thử một lần. Vừa nghĩ đến đây, Thiệu Dương lập tức cảm thấy hứng thú. Lúc này linh giác vận chuyển, bắt đầu thuận chính mình cái này một mạch suy nghĩ thôi diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.